một đôi mắt hổ hướng Trần Tấn Nguyên bước thì tới. Ách! Trần Tấn Nguyên hơi chậm lại, quay đầu nhìn xem Man Linh Nhi. Hắn có thể cảm giác được Man Linh Nhi thân thể đang hơi run rẩy, không kiềm được cười khổ một tiếng, nói. Tộc trưởng, ta không phải ý đó, em gái Linh Nhi trời sinh đoan trang, làm sao có thể không xứng với ta? Chỉ cần có thể xứng với ngươi, như vậy là đủ rồi. Man Thiên khoát tay, rất là thô lỗ cắt đứt Trần Tấn Nguyên lời nói. Nhưng mà... Trần Tấn Nguyên buông lỏng Man Linh Nhi tay nhỏ bé, trên mặt tràn đầy quấn quýt. Thằng nhóc tộc trưởng nhưng mà có nói trước, người nào liền cung thần, liền đem man tộc chí bảo chắp tay đưa tặng. Hôm nay ngươi được cung thần, nhưng đối với Linh Nhi đẩy ba lần bốn lượt, là xem thường chúng ta man tộc sao? Nếu là xem thường chúng ta man tộc, ngày hôm nay ngươi không dứt không mang được Chu Thiên Thần Cung, ngươi còn biết trở thành ta man tộc công địch, người người phải mà giết chi. Man Bạch đi tới trước, ánh mắt đốt đốt nhìn Trần Tấn Nguyên. Không như vậy khoa trương chứ? Nhìn Man Bạch vậy trên dưới thay đổi, nước miếng văng tung tóe môi, Trần Tấn Nguyên ngây ngẩn, sắc mặt thay đổi liên tục, trong chốc lát không biết nên nói cái gì. Kẻ địch, người người phải mà giết chi? Mọi người dưới đài vung cánh tay hô to, Trần Tấn Nguyên có chút trợn tròn mắt, cảm giác mình hình như là bị một đám nguyên thủy thổ dân bắt được, buộc mình cùng tù trưởng nữ mà kết hôn vậy, mới vừa rồi còn kêu bạn, bây giờ nhưng gọi lên kẻ địch. Hối hận à! Nhìn đứng ở tế đài phía trước Trần Tấn Nguyên, còn có vậy chôn mặt ngượng ngùng Man Linh Nhi, Man Tiểu Bảo quả đấm thật chặt lôi, quai hàm cắn cót két vang, nhợt nhạt trên mặt không biết là hâm mộ, ghen tị vẫn là cừu hận, nguyên bản hết thảy các thứ này cũng hẳn là thuộc về mình, bây giờ nhưng toàn bộ thành người khác, không chỉ có cung thần không có, hơn nữa mình thầm mến nhiều năm như vậy cô nương cũng mất. Bấy cha à! Đây là Trần Tấn Nguyên tiếng lòng, đám người này hoàn toàn cũng không nói phải trái, làm việc dã man hết sức, chỉ cần hơi không thuận ý, bọn họ liền muốn đem mình làm kẻ địch, còn có so với cái này càng bấy cha sao? Tốt lắm, chuyện này cứ quyết định như vậy. Man Thiên cau mày đè lại mọi người dưới đài vung cánh tay hô to, xoay người hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, tối nay giờ tí, tới ta trong phủ. Ta có đồ cho ngươi, ngươi cùng Linh Nhi hôn sự, hai người quốc tế sẽ chọn cái tốt. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP. Trai em. Com. Xuyệt trái. Giao. Tang. Mi. Loi. Kian. Xuyệt trái.